Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 456, Thái gia Tam tiểu thư, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.